Nếu tôi có thể chọn cuộc đời. Chương 36, Bạch Tuệ Lâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã 2 tuần kể từ thời điểm liên lạc với Bạch Tuệ Lâm, sức khỏe của Bạch Phàm ngày càng suy giảm, khả năng sản sinh hồng cầu càng ngày càng kém, khiến lượng máu trong cơ thể cậu sụt giảm. Không còn phương pháp nào ngoài việc truyền máu. Tuy nhiên, nhóm máu của Bạch Phàm là OAS, nhóm máu chỉ có thể cho, không thể nhận của nhóm máu nào khác chính nó. Nhìn người thương yếu đến mức chỉ đứng lên thôi cũng hoa mắt chóng mặt, Lâm Minh xót xa vô cùng. Hắn biết ngày hôm nay Bạch Tuệ Lâm đã lên phi cơ cá nhân, chỉ vài giờ nữa thôi cô ấy sẽ đáp xuống sân bay. Song, hắn vẫn không thể yên tâm. Hắn lo lắng, Bạch Tuệ Lâm là bác sĩ giỏi nhất hắn có thể tìm thấy. Cô chưa từng thất bại một lần nào. Dẫu cho tuần trước cô nàng đã nhắn tin cam đoan có thể chữa khỏi cho Bạch Phàm. Hắn vẫn không thể bình tĩnh. Đại ca, đại ca. Từ xa Uông Lưu chạy tới. Bạch đại tỷ đáp trực thăng trên sân thương bệnh viện rồi. Tuy nhiên, lời vừa dứt xong, liền có một thanh âm trong trẻo xen vào. Lâm Minh, cậu được lắm, vì vợ cậu mà cậu bắt bản tiểu thư ngồi máy bay siêu thanh tới đây. Giỏi lắm, giỏi lắm. Nữ tử dung mạo xinh đẹp với vẻ mặt không thể tệ hơn bực tức đi tới, hằn học. Bệnh nhân đâu, đại tỷ, để em dẫn chị đi. Uông Lưu nở nụ cười thân thiện, vội vàng dẫn Bạch Tuệ Lâm vào phòng vô trùng. Mặc dù tỏ vẻ tức giận, nhưng thực ra, không chỉ Lâm Minh lo lắng, cả Bạch Tuệ Lâm cũng vậy. Kể từ khi nhận được tài liệu của Tiểu Thủy, cô đã quyết tâm bằng mọi giá phải giữ lại huyết thống của Bạch Thị, và cả huyết thống của kẻ đó nữa. Tuy nhiên, mỗi khi nghĩ đến tên khốn suốt ngày chỉ biết trốn tránh ở địa phận châu Úc làm cô tức muốn trào máu. Quân cha nam, sau 24 tiếng đồng hồ liên tục trong phòng phẫu thuật, Bạch Tuệ Lâm mệt mỏi bóp trán đi ra. Tôi đã thay gan nhân tạo và phẫu thuật van tim cho cậu ta, tuy nhiên về bệnh suy giảm chức năng tủy sống, ngoài ghép tủy ra tôi không tìm phương pháp nào khác. Cô nói bằng tông giọng bình tĩnh, Liễu Liễu, mau tới khu 500, đem tên khốn đó đến đây. Dường như ngay lập tức Lâm Minh sẵn giọng ra lệnh. Ghép tủy, lấy tủy của người có cùng huyết thống chẳng phải có xác suất cao hơn sao? Khỏi cần, Bạch Tuệ Lâm lạnh giọng, có cho ông ta đến cũng không tác dụng gì. Dù sao trong huyết quản Bạch Phàm cũng không chảy dòng máu của ông ta. Nhìn vẻ mặt bất ngờ của người đối diện, cô nói tiếp. Lâm Minh, đừng nói với tôi, đến tận bây giờ cậu vẫn không biết thân thế Bạch Phàm là gì. Chương 36. Sắp rồi, dự báo Bạch Tiểu Phàm chính là điển hình của con ông cháu cha, nhà mặt phố, cả họ làm quan. Tiểu công chúa hứa với mọi người nốt chương sau sẽ không ngược thân thụ nữa. Từ chương 38 trở đi mọi người phải mua kem đánh răng chống sâu răng rồi, v. P.S. vẽ tặng mọi người một Bạch Phàm nà. Cách chương.